Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 96, giao phó nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, Phanh, 296. Huyết lượng đột nhiên chợt giảm dòng suối nhỏ kinh hãi không thôi. Nàng hét lên một tiếng cất bước liền chạy. Dòng suối nhỏ hiện tại miễn bàn nhiều hối hận. Nếu thời gian có thể trọng tới, nàng nhất định sẽ lựa chọn đi bóp nát trở về thành quyển trục. Lại là một chương hóa vàng mã. Hóa thành kia cuồng bạo hỏa cầu lại lần nữa oanh qua đi. Nữ nhân này, chỉ chịu một kích liền rối loạn kết cấu. Chạy loạn một hơi, không hề quy luật nhưng nói. Cũng nên cái này người chơi nữ xui xẻo. Tô Nhiên ném ra hóa vàng mã giống như dài quá mắt giống nhau. Trực tiếp oanh tới rồi dòng suối nhỏ phần lưng. Phanh, 592. May mắn bạo kích, Emma, lại ra bạo kích, Tô Nhiên vì cái này người chơi nữ bi ai 2 giây. Đột nhiên, hắn phát hiện này người chơi nữ tử vong là lúc thế nhưng tuôn ra một cây thật dài xương cốt. Dường như một cùng xương sườn dường như, chợt vừa thấy đến xương cốt, tiểu khô lâu chu lên một tiếng, liền giống như gặp được cốt kỵ giống nhau, giơ chân chạy đến nơi đó, kích động mà nắm lên này căn xương sườn. Xem nổi lên thuộc tính, không biết thi cốt, cầm nó, đến hắc ám vực sâu, tựa hồ có thể phát hiện cái gì. Chú, thần bí thi hai, chú định bất phàm, si, này thế nhưng là mặc cho vụ vật phẩm. Thật đáng tiếc, không phải cốt kỹ, Tô Nhiên đem chi ném vào chính mình bàng quang, móc ra hóa vàng mã liền công hướng về phía kia chỉ đang ở oanh kích dung nham cốt lang ảo ảnh lợn rừng boss. Nói ảo ảnh lợn rừng vương chính công kích tới này chỉ toàn thân ngọn lửa bốc lên dung nham cốt lang. Phi thường chi nghẹn khuất, này chỉ cốt lang né tránh suất phi thường cao không nói. Đánh chúng một lần thế nhưng còn bị phản chấn 80 lấy máu. Tức giận cực kỳ, nó chính khí phẫn thời điểm, một viên quái dị hỏa cầu gào thét vọt tới, trực tiếp tạp tới rồi nó trên mặt, ảo ảnh lợn rừng vương bạo nộ. Cừu hận giá trị rời đi, ném xuống này chỉ dung nham cốt lang liền chạy về phía cách đó không xa kia chỉ đê tiện tiểu khô lâu. Đáng tiếc, dung nham cốt lang cũng sẽ không làm thỏa mãn lợn rừng vương ý, cốt lang toàn thân dung nham lửa khói cháy bùng dựng lên. Dây dưa trụ này chỉ lợn rừng vương, nhất chiêu điên cuồng xé rách đánh ra, điên cuồng tam liên kích trực tiếp đánh tới lợn rừng vương trên người. 38, 38, 38, ảo ảnh lợn rừng boss liên tục ăn đau, toàn thân trực tiếp cuộn tròn thành một cái viên cầu, trải rộng toàn thân gai rung động không thôi, dây lát gian, gai đại mạo, giống như mũi tên bắn về phía quanh mình địch nhân, vèo, vèo, dung nham cốt lang đứng mũi chịu sào, đã chịu công kích, ngay cả cách đó không xa tiểu khô lâu, cũng không thể tránh thoát. Chúng nhất chiêu, thừa dịp ảo ảnh lợn rừng vương phòng ngự rơi chậm lại 10. Thời điểm, Tô Nhiên cùng phân thân cốt lang ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hoành đến lợn rừng boss huyết lượng liên tục giảm xuống. Không bao lâu, lợn rừng huyết lượng hạ thấp 20. Dưới, liền ở ngay lúc này, lợn rừng vương thê lương chu lên lên. Ba con ảo ảnh lợn rừng nháy mắt đổi mới. Xuất hiện ở lợn rừng vương chung quanh, tận chức tận trách mà hộ vệ nó an toàn. Hảo nhất chiêu lợn rừng vương đáng khinh kỹ năng. Triệu hoán, Tô Nhiên chỉ huy dung nham cốt lang dây dưa lợn rừng vương. Chính mình tác đối phó này ba con mới vừa đổi mới ra lợn rừng hộ vệ. Chiến đấu rằng co không bao lâu, đã bị Tô Nhiên kia cường lực có lực hóa vàng mã đem lợn rừng hộ vệ cấp toàn bộ oanh chết. Hóa thành từng luồng hắc khí dũng hướng về phía tiểu khô lâu bàng quang. Chỉ còn lại có lợn rừng vương một con cô ra quả heo. Không hề trì hoãn, đáng thương ảo ảnh lợn rừng boss bị Tô Nhiên cấp trực tiếp hồ chết. Bạo đầy đất trang bị, bá, bá, liên tục lưỡng đạo bạch quang từ tiểu khô lâu cùng cốt lang trên người dâng lên. Đồng thời thăng cấp, Tô Nhiên hưng phấn cực kỳ. Hắn tao tao mà nghĩ đến. Trận chiến đấu này giống như cửu không giống nhau. Sát một con 25 cấp boss, một lang một bộ xương khô. Đủ rồi, Tiểu Khô Lâu tung ta tung tăng mà chạy tới. Đêm này chỉ lợn rừng vương tuôn ra trang bị đạo cụ đều cấp nhặt lên. Đáng tiếc cũng không có giống nhau xuất sắc đồ vật. Khôi phục xong Tiểu Khô Lâu đem chính mình cùng phân thân thuộc tính điểm đều phân phối xong. Lúc này mới tiếp đón phân thân dung nham cốt lang. Tiếp tục tiến lên tại đây khu rừng hắc ám. Hướng đông mà đi, hảo trải qua hắc ám đầm lầy mà phản hồi chính mình lãnh địa. Nhưng mà cái này quá trình phi thường thuận lợi. Thế nhưng không có gặp được một cái người chơi. Tô Nhiên chỉ ở trên đường chém giết mấy chỉ chắn nói ảo ảnh lợn rừng. Liền an toàn phản hồi tới rồi kia tọa lạc tại quỷ mộ phần lĩnh bộ xương khô thôn. Hô, vẫn là chính mình lãnh địa thoải mái. Không có phân tranh, chỉ có hòa bình, Tiểu Khô Lâu hành tẩu ở chính mình lãnh địa chung. Cảm khái vạn ngàn, trở lại lãnh địa Tô Nhiên cái gì cũng chưa làm. Đầu tiên đi vào này phức tạp cửa hàng. Phiền nhân trở về thành quyển trục. Tô Nhiên nhất định phải nhiều mua hắn mấy cái. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Nhìn thấy ngài thật cao hứng. Nhìn thấy bộ xương khô lĩnh chủ đã đến. Tạp hóa chủ tiệm nho nhã lễ độ nói. Ta tới mua điểm đồ vật. Tô Nhiên click mở giao dịch cửa sổ. Nhìn nhìn bên trong đồ vật. Trở về thành quyển trục. 10 minh tệ một bó. Tùy cơ truyền tống quyển trục. 10 minh tệ một bó. Khụ khụ, quyển trục đơn bán sao? Tô Nhiên mặt già đỏ lên. Hắn biết, chính mình trong tay chỉ còn lại có 5 minh tệ. Thật đúng là không đủ dùng. Không thể, tạp hóa chủ tiệm mỉm cười nói. Ách, cái này, cái kia, ta trước từ bỏ. Tiểu Khô Lâu chạy chối chết. Tô Nhiên tao tao đầu. Trong lòng buồn bực cực kỳ. Tính, thẳng đến vũ khí cửa hàng. Dò hỏi một chút này huyễn bia ma thạch như thế nào mới có thể bài trừ phong ấn đi. Vũ khí cửa hàng, mới vừa vào cửa Tô Nhiên chợt thấy một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lý Thiết Tượng đang ở khí thế ngất trời mà chế tạo vũ khí. Không rảnh hắn cố, hắn biết, đây đúng là Lý Thiết Tượng suốt đời theo đuổi. Nói khát vọng, Lý Thiết Tượng, quấy dày, đợi đến Lý Thiết Tượng tạo xong vũ khí. Tô Nhiên tiến lên một bước, ra tiếng nói. Nguyên lai là lĩnh chủ đại nhân. Có gì phải làm sao? Lý Thiết Tượng ong ong nói. Bước nhanh đi tới. Tô Nhiên cười nói. Vì nhiệm vụ mà đến. Trước giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Lý Thiết Tượng bừng tỉnh đại ngộ. Quan sát một phen, nháy mắt buồn bực, hổ nháo. Một con boss cũng không có giết. Nói chuyện gì hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nhiên không vội không chậm mà đem trong tay sủng vật trứng đào ra tới. Ở Lý Thiết Tượng nơi đó lung lay nhoáng lên, sau đó ném vào bàng quang. Lý Thiết Tượng, không biết này có tính không boss? Tiểu Khô Lâu lực hiển đắc ý, bộ xương khô đều dơ lên lên. Lý Thiết Tượng hốc mắt nháy mắt trợn lên, ca ca ca mà chạy đến phụ cận. Hô hấp thô nặng, lớn tiếng hỏi, lĩnh chủ đại nhân, dung tại hạ mạo muội. Xin hỏi này chỉ sủng vật trứng ngươi là từ đâu mà đến tới? Tô Nhiên vừa thấy hấp dẫn, ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch mà nghiêm túc nói. Này trứng chính là ta hao hết sức của chín châu hai hổ. Tiêu phí đại lượng thời gian, từ ma tháp sở trấn áp che giấu không gian chung may mắn bắt giữ đến sủng vật trứng. Ha ha ha ha, Lý Thiết Tượng ngửa mặt lên trời cười dài. Vận mệnh thế nhưng sẽ như thế trêu cợt, nhậm ngươi sinh thời cỡ nào phong cảnh. Kết quả là, còn không phải thành một viên sủng vật trứng. Ai u, nghe lời âm, này sủng vật giống như thực nghiêu bè. Tô Nhiên mắt sáng rực lên. Tính chờ Lý Thiết Tượng tiếp tục nói tiếp. Lý Thiết Tượng tựa hồ ở nhớ lại cái gì. Đột nhiên, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Tô Nhiên. Lĩnh chủ đại nhân, này trứng đều không phải là vật phàm. Mong rằng ngươi có thể hảo hảo đối đãi nó. Cách chương.